Buổi chiều mặt trời chói chang, xung quanh khu nhà ở phía đông trồng rất nhiều cây xanh, nhưng vẫn bị nắng chiếu. Phương Thạnh và đàn em chặn ở cửa thư phòng, không cho Hạ Tiêu vào bên trong. Cô ta đã đợi mấy tiếng đồng hồ, cố tình phơi nắng mà bọn họ chẳng mảy may động lòng. Nhìn vẻ mặt vạn năm không đổi của Phương Thạnh, Hạ Tiêu cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng quay người ra ngoài. Sợ cô ta gây chuyện, Phương Thạnh đuổi theo. Giữa sân có một hòn non bộ khá lớn, Hạ Tiêu dừng ở đó, quan sát xung quanh, phát hiện không một bóng người. Khi Phương Thạnh chạy qua, cô ta liền kéo anh ta lại. Phương Thạnh vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, đẩy tay cô ta. Hôm nay Tam Ca có việc bận, mấy anh em tỉnh Nam đến, anh ấy phải tiếp từ sớm nên không mời cô vào được. Có việc ư? Tối hôm qua anh ấy cũng bảo có việc. Con mụ què đó là ai thế hả? Cô ta dựa vào cái gì mà đến phòng ngủ của anh ấy? Từ trước đến nay anh ấy có bao giờ cho ai vào phòng đâu. Hạ Tiêu không kiềm chế, cất cao giọng. Phương Thạnh làm động tác nhắc cô ta. Cô không muốn chết thì nói bé bé thôi. Hạ Tiêu lùi về phía sau một bước, tựa người vào tảng đá. Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ đó là ai. Anh ấy rất thận trọng, ngay cả với tôi cũng đề phòng. Tại sao con mụ què đó lại được đối xử khác biệt? Giọng cô ta có chút nghẹn ngào. Phương Thạnh, hồi đó anh đã đẩy tôi cho anh ấy, bây giờ lại đến cười nhạo tôi đấy phải không? Vẻ mặt Phương Thạnh cuối cùng để lộ chút biểu cảm, anh ta nhếch miệng. Là Tam Ca bảo tôi đi tìm cô. Cô vốn là người anh ấy cần. Anh... Hạ Tiêu chẳng biết nói gì hơn. Hạ Tiêu vốn xuất thân bình dân, điều kiện gia đình không tốt. Vì có gương mặt và thân hình đẹp nên cô ta muốn tận dụng lợi thế này. Thời cấp 3, Hạ Tiêu theo học ở một trường nghệ thuật loại xoàng, nên đến năm 18 tuổi, tương lai vẫn mờ mịt. Khi đó cô ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vào nghề. Một người quản lý lừa đảo đã dẫn Hạ Tiêu tham gia buổi tiệc dành cho giới công tử nhà giàu trên du thuyền cao cấp. Buổi tối hôm ấy, cô ta bị ba người đàn ông dẫn đi. Bọn họ đều uống say hết nên rất càn rỡ. Cô ta sợ hãi lao ra ngoài. Đám người đó chẳng biết trời cao đất dày, sống chết cũng phải bắt bằng được cô ta. Hạ Tiêu bị đuổi theo sát nút. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta vô tình đâm sầm vào Phương Thạnh. Lúc bấy giờ, anh ta cũng lạnh lùng, vô cảm như bây giờ. Nhưng chỉ là vài ba câu nói, anh ta đã giải quyết được đám người kia. Sau đó đi về phía Hạ Tiêu. Nơi càng bẩn thỉu càng chói mắt, Hạ Tiêu không bao giờ quên hành lang trải thảm đỏ, đèn sáng lung linh đó. Cô ta vẫn nhớ mình được Phương Thạnh đỡ đứng dậy. Anh ta cởi áo, khoác lên người cô ta rồi bảo cô ta đi theo mình. Cuối cùng, Phương Thạnh đưa Hạ Tiêu đi gặp Diệp Tĩnh Hiên. Từ đó về sau, cô trở thành của đại đường chủ Kính Lan Hội. Cô ta không còn phải lo lắng bất cứ điều gì, muốn thành danh sau một đêm cũng không phải là điều khó khăn. Người đàn ông như Diệp Tĩnh Hiên một khi tỏ ra dịu dàng thì vô cùng cuốn hút. Hạ Tiêu lún sâu vào lúc nào không hay. Cô ta thích người đàn ông này, đặc biệt là sau này anh chỉ giữ lại mình cô ta. Hạ Tiêu có chỗ dựa nên chẳng sợ trời đất. Cho tới khi cô ta sắp vượt qua giới hạn cho phép, vẫn là Phương Thạnh nhắc nhở cô ta. Anh ta nói, cô hãy ở bên cạnh Tam Ca, đừng trường mặt ra trước mặt thiên hạ, cũng đừng gây chuyện thì có thể sống lâu hơn một chút. Hạ Tiêu hiểu ý, cuối cùng lựa chọn công việc người mẫu hạng xoàng. Hôm nay đứng bên ngoài mấy tiếng, đầu óc quay cuồng, nhưng Hạ Tiêu quyết không chịu bỏ đi. Chẳng khai thác được gì từ Phương Thạnh, cô ta lại định đi về phía thư phòng của Diệp Tĩnh Hiên. Phương Thạnh cũng không ngăn cản. Đi vài bước, cô ta ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, ngoảnh đầu liếc về phía Phương Thạnh một cái. Năm xưa, chứng kiến cảnh cô gái trẻ co rúm ở góc hành lang, bờ vai trần run rẩy, anh ta có chút thương xót nên cởi áo, khoác lên người cô ta. Cho đến bây giờ, chút thương xót đó vẫn còn tồn tại, mở miệng nói. Cô nên nhớ, một khi đặt chân vào cánh cổng này, chúng ta đều có vị trí của mình. Tam ca giao tấm lưng của anh ấy cho tôi, có nghĩa trừ khi tôi chết, bằng không bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ động đến anh ấy. Về phần cô, vị trí của cô là ở bên cạnh Tam ca. Ai cũng có lúc mệt mỏi. Tam ca đã không muốn chỉ vì biết bí mật này thì cô phải có trách nhiệm giữ bí mật này đến cùng. Một vật thay thế có được ngày hôm nay cũng coi như là cái phúc của Hạ Tiêu. Cô ta im lặng hồi lâu, không có phản ứng quá khích. Hạ Tiêu cứ nhìn chằm chằm xuống mấy viên gạch đá hoa dưới chân cho tới khi Phương Thạnh tưởng đối phương không còn để ý thì cô ta đột ngột lên tiếng: "Làm gì có người nào mà Diệp Tĩnh Hiên không giành được. Nếu anh ấy thật sự yêu con mụ què đó, họ đã ở bên nhau từ lâu." Phương Thạnh cười khẽ một tiếng. Hạ Tiêu rất hiếm khi thấy anh ta cười nên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ngay cả khóe mắt của người đàn ông này cũng cong cong, tựa như anh ta vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước. Yêu và ở bên nhau là hai điều hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng Phương Thạnh nói với cô ta. Hạ Tiêu không phân biệt nổi câu nói này mấy phần thật mấy phần giả. Cô ta chưa kịp ngẫm nghĩ sâu hơn, đối phương đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thờ ơ. Hạ Tiêu vẫn cúi đầu nhìn những viên gạch. Trên viên gạch bỗng dưng xuất hiện một giọt nước. Cô ta liền di chân xóa sạch. Sau đó cô ta đứng dậy đi về phía thư phòng. Phương Thạnh nói đúng, ai nên về vị trí của người đó. Mãi đến buổi chiều, đám khách mới ra về. Buổi tối Hạ Tiêu ở lại, nhưng Diệp Tĩnh Hiên dường như chẳng mấy tâm trạng để ý đến cô ta. Sau đó anh sai người đưa Hạ Tiêu về. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức, trong lòng có muôn vàn điều thắc mắc, nhưng bắt gặp vẻ trầm mặc của Diệp Tĩnh Hiên, cô ta lại chẳng dám hỏi, cứ thế ngoan ngoãn rời đi. Diệp Tĩnh Hiên quay về phòng ngủ tìm Nguyễn Vi. Thuộc hạ nói cô đã ra về, anh không mấy ngạc nhiên. Ngó nhìn xung quanh rồi bảo người dọn dẹp phòng. Phương Thạnh đi tiễn đám người ở tỉnh Nam nhanh chóng quay về. Anh ta nói nhỏ, mấy năm nay anh trai Tiểu Ân đã gây dựng được một chút thanh thế, đương nhiên đường lành tự nhiên mò đến thành phố Mộc, chứng tỏ anh ta đã nghe được thông tin gì đó. Tiểu Ân chết trong vụ Phương Uyển, nhà còn một người anh trai tên Hứa Trường Kha. Hứa Trường Kha cũng là thuộc hạ của nhà họ Diệp. Sau sự việc đó, Diệp Tĩnh Hiên không yên tâm, sợ Hứa Trường Kha ôm mối hận trong lòng nên không để anh ta bên cạnh mình mà cử đi quản lý một khu vực khác. Cái chết của Tiểu Ân đúng là đáng tiếc, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chẳng thể nào thay đổi. Hứa Trường Kha phải kìm nén bao năm qua. Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày. Chắc chắn cậu ta đã nghe nói A Nguyễn đang ở thành phố Mộc nên mới tìm đến đây, nhằm mục đích trả thù cho em trai. Cậu ta ở đây nói nhăng nói cuội một ngày, thực ra cũng chỉ muốn biết tôi đã tìm ra cô ấy hay chưa. Nhìn thấy người làm thu dọn hai bộ quần áo của Nguyễn Vi, anh thở dài. Chỗ tôi quá lộ liễu, cô ấy nên quay về nhà thì hơn, nơi đó không dễ bị phát hiện. Phương Thạnh tiếp lời, xin Tam ca hãy yên tâm, em đã cử người bảo vệ chị Vi. Hơn nữa Nghiêm Thụy sống cùng nhà, cũng coi như có người bên cạnh. Tuy không điều tra ra thân phận của anh ta, nhưng chị Vi ở bên anh ta 3 năm mà vẫn yên lành, chứng tỏ anh ta không làm hại đến chị ấy. Nhắc đến Nghiêm Thụy, ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên xa sầm. Anh bảo người làm rời phòng, ngồi xuống ghế sofa rồi nói với Phương Thạnh, tôi không tin người đàn ông đó sạch sẽ đến thế. Nếu không phải vì mục đích khác, với trạng thái tinh thần của A Nguyễn, sẽ chẳng có người bình thường nào thu nhận cô ấy. Nhưng chúng ta điều tra mãi cũng chỉ nắm được thông tin nhà Nghiêm Thụy hoạt động trong ngành giáo dục, bố mẹ đều là giáo sư. Học thạc sĩ xong, anh ta được giữ lại trường dạy môn tiếng Anh, đúng là chẳng có vấn đề gì đặc biệt. Ngay cả bạn bè của anh ta cũng đơn giản, đều là đồng nghiệp trong trường. Có thật anh ta chẳng quan hệ với Kính Lan Hội hay không? Diệp Tĩnh Hiên ngửa đầu ra sau, bóp huyệt thái dương. Hơn 10 năm trước, tôi đã từng gặp Nghiêm Thụy ở Lan Phường, mặc dù anh ta không có tên trong danh sách những người dự tiệc gia đình. Năm đó, Diệp Tĩnh Hiên 18 tuổi, vừa mới ra đời nhưng anh đã nổi danh ở tỉnh Nam. Thế nên anh được phép đến thành phố Mộc tham dự tiệc gia đình mỗi năm, chỉ tổ chức một lần vào dịp Tết Trung Thu của Kính Lan Hội. Đây là truyền thống của bang hội. Thời điểm ấy, Hoa Tiên Sinh nắm quyền. Người đàn ông này rất xem trọng quy tắc, luật lệ, nên Tết Trung Thu năm nào cũng tổ chức tiệc gia đình. Bình thường chỉ các đường chủ quan trọng mới được mời đến Lan Phường gặp gỡ và cùng ăn bữa cơm với hội trưởng. Khi ấy, Diệp Tĩnh Hiên còn trẻ, lại chỉ tình cờ gặp qua Nghiêm Thụy nên chẳng để ý. Nếu không phải người đàn ông này liên quan đến Nguyễn Vi, có lẽ anh coi đối phương như người xa lạ mà thôi. Phương Thạnh im lặng một lúc rồi cất giọng chắc nịch. Ít ra chúng ta có thể khẳng định Nghiêm Thụy không phải là người của Trần Dữ. Nếu đúng, anh ta đã ra tay với chị Vi từ lâu. Diệp Tĩnh Hiên bóp trán, lạnh nhạt mở miệng. Đây là nguyên nhân anh ta giữ được mạng sống cho đến ngày hôm nay. Anh nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu cảm thấy đau đầu, dâm gian. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Phương Thạnh đứng sang một bên. Diệp Tĩnh Hiên cố gắng nghĩ điều gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng trong đầu anh toàn là dáng vẻ căng thẳng của Nguyễn Vi khi bị trêu chọc. Cô bé ngốc đó nhớ anh, khóc không thành tiếng, lại gắng sức ôm chặt anh. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên thở dài, bóp trán, ép bản thân chịu đựng cơn đau. Anh đã trải qua 3 năm như vậy, 3 năm với vô số đêm đau đớn đến mức đầu muốn nổ tung, nhưng anh đều vượt qua. Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khi trí nhớ của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả là ý trời, anh hận bản thân không thể quên hết mọi chuyện, nhưng cũng nhờ những ký ức đó anh mới có thể vượt qua cơn đau, tiếp tục sống. Cuộc đời này bị hủy hoại trong tay cô, anh cũng chấp nhận. Hết chương 7, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên truyện audio vv.pro, người đọc Bunny. Chương 8. Sẽ không buông tha. Sau khi rời khỏi Lan Phường, Nguyễn Vi tiện đường qua cửa hàng hoa dọn dẹp, mãi buổi chiều mới trở về nhà. Bình thường giờ này Nghiêm Thụy ở trường học, trong lòng cô hết sức hỗn loạn, chuyện tối qua khó nói rõ. May mà anh không ở nhà. Nhưng vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Nghiêm Thụy đang ngồi trước máy tính trong phòng khách. Anh dường như đang đợi cô. Nguyễn Vi ngẩn người, khẽ chào một câu rồi đi rót nước. Cho tới khi cô quay lại phòng khách, Nghiêm Thụy không nói một lời. Nguyễn Vi cảm thấy mất tự nhiên, đành mở miệng giải thích. Con chó em nuôi ngày xưa bị ốm nên anh ấy đưa em về thăm nó. Sau đó em đưa nó đi bệnh viện, vì muộn quá nên... Nghiêm Thụy liền ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô. Em không cần giải thích với anh có là gì của em đâu. Em qua đêm với ai là chuyện của em, anh chỉ gọi hỏi để xem em có về nhà hay không, có mang chìa khóa hay không. Giọng Nghiêm Thụy đều đều nhưng Nguyễn Vi biết trong lòng anh không vui. Một điều đáng buồn là từ trước đến nay cô cứ vô tư đón nhận lòng tốt của người đàn ông này, nhưng coi như không biết tâm ý của anh, cuối cùng lại sợ gây tổn thương cho anh. Nguyễn Vi cúi đầu im lặng, Nghiêm Thụy thở dài. Lại đây anh xem nào. Cô do dự một lát rồi đi về phía anh. Nghiêm Thụy nắm tay cô, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Mặt em sao thế? Ai đánh em hả? Anh hỏi. Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi. Diệp Tĩnh Hiên à? Cô lắc đầu. Sợ anh hiểu lầm, cô vội nói. Không phải anh ấy. Là ai? Biết bộ dạng của mình rất khó coi, cũng không có cách nào giải thích, cô đành trả lời. Người phụ nữ khác, em vô tình gặp cô ta. Nghiêm Thụy lập tức hiểu ra vấn đề. Anh buông tay cô, đi lấy khăn mặt ướt, lau mặt cho cô. Anh lại hỏi, biết rõ cậu ta có người đàn bà khác em còn ở lại. Cậu ta ép em à? Nguyễn Vy lắc đầu, nắm tay anh ra hiệu. Anh dừng lại. Nghiêm Thụy thuận theo động tác của Nguyễn Vy, ôm cô vào lòng. Thật ra anh đã biết chuyện quá khứ của em. Không phải anh cố ý. Hồi em đi gặp bác sĩ tâm lý, anh đã tình cờ nghe được. Anh nói. Nguyễn Vy đã nghĩ thông suốt, dù Nghiêm Thụy biết hay không cũng không quan trọng. Cô đẩy người anh, cất giọng nhỏ nhẹ. Diệp Tĩnh Hiên không ép em, là em tự nguyện ở lại. Nghiêm Thụy buông người cô, giơ tay tháo kính trắng, để lộ đôi mắt ôn hòa. Nguyễn Vy không biết bao nhiêu lần tự nhủ, một người đàn ông xuất sắc tốt tính đến thế, có thể hết lòng vì một người phụ nữ lưu lạc, thần kinh có vấn đề như cô, thì đó là phúc đức của cô. Nếu giữa cô và Diệp Tĩnh Hiên không tồn tại 20 năm quá khứ kia, không có vụ Phương Uyển, nếu giữa hai người chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, đến với nhau một cách tự nhiên, chắc chắn sẽ là một kết cục hoàn toàn khác. Cô cũng biết, con người sống trên đời lấy đâu ra nhiều tình cảm oanh oanh liệt liệt, thế nên cần trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại. Tuy nhiên, tình cảm đâu phải là thứ từ bỏ là có thể từ bỏ. Thấy mặt Nguyễn Vy không sao, Nghiêm Thụy liền lên gác. Bước lên cầu thang, anh không nhịn được, dừng lại nói. Nguyễn Vy, phụ nữ cần biết coi trọng bản thân, người khác mới tôn trọng em. Em thế này là sao hả? Bởi vì năm xưa em hại Diệp Tĩnh Hiên nên bây giờ quay về bù đắp cho cậu ta. Câu nói này đã đánh Nguyễn Vy về nguyên hình. Cô siết chặt chiếc khăn mặt trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã sớm nhận ra với hoàn cảnh của mình, quay về tìm Diệp Tĩnh Hiên ngoài muốn chết, không còn cách nào giải thích. Nghiêm Thụy không mảy may giữ chút thể diện cho cô, nhưng những lời anh nói đều là sự thực. Nhưng 3 năm trước, tận mắt chứng kiến thảm cảnh, cô không chịu tha thứ cho bản thân. Cũng không chịu kết thúc sinh mạng mà sống lay lắt đến ngày hôm nay, chẳng qua chỉ vì một nguyên nhân. Anh nói đúng, nhưng anh không hiểu một điều. Nguyễn Vy cất giọng run run. Thân phận của em là giả, mục đích tiếp cận anh ấy cũng là giả. Từ đầu đến cuối đều là giả, chỉ có chuyện em yêu Diệp Tĩnh Hiên là thật. Nghiêm Thụy không nói thêm bất cứ điều gì. Cả buổi tối ngôi nhà hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Nguyễn Vy về phòng tìm sợi dây chuyền và cái lược. Hôm gặp lại Diệp Tĩnh Hiên, cô về nhà là để lấy đồ vật này. Đây là thói quen từ nhỏ, sống chết cô cũng phải mang theo đồ vật cá nhân bên người mới yên tâm. Sau một hồi bần thần, cô để lược và dây chuyền xuống dưới gối, ép bản thân đi ngủ. Nhưng đến nửa đêm, cô vẫn không tài nào chợp mắt. Trong đầu toàn ý nghĩ hỗn loạn. Vết sẹo trên trán Diệp Tĩnh Hiên, mùi thuốc tỏa ra từ người anh. Anh ôm cô muốn anh đến phát điên. Tất cả hình ảnh đó chồng chéo lên nhau như tảng đá nặng đè lên ngực khiến cô khó thở. Đến lúc không thể kiềm chế bản thân, cô liền hít một hơi sâu, không ngừng bóp chặt vòng cao su trên tay. Một lúc sau, tâm trạng dần lắng xuống, cô mới cảm thấy đỡ hơn. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ. Nguyễn Vy xuống giường, đi đóng cửa sổ, bất chợt nghe thấy tiếng động khẽ ngoài phòng khách. Giờ này Nghiêm Thụy đã ngủ, hơn nữa anh ở tầng trên. Ai đang lục dục ở bên ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Nguyễn Vy trở nên căng thẳng trong giây lát. Cô tiến lại gần cửa ra vào, tiện tay lần mò trên bàn. Vì cô từng có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, nên đồ vật sắc nhọn đã bị Nghiêm Thụy thu mất. Tuy không tìm thấy thứ gì, nhưng bỗng dưng cô trở nên bình tĩnh. Nguyễn Vy đã sớm biết sẽ có ngày có kẻ tìm cô trả thù. Chỉ cần không liên lụy đến Nghiêm Thụy, cô thế nào cũng xong. Nguyễn Vy hít một hơi sâu, mở cửa phòng ngủ. Phòng khách tối om, cô đi ra ngoài, phát hiện đèn phòng bếp bật sáng. Nghiêm Thụy sợ đánh thức cô nên chỉ bật đèn bếp. Anh đang nhẹ nhàng mở tủ lạnh. Nhìn thấy Nguyễn Vy, anh mỉm cười. Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Em chưa ăn tối nên anh xuống làm bánh sandwich cho em. Nguyễn Vy ngẩn người. Cả ngôi nhà tối om, chỉ nơi anh đứng ngập tràn ánh sáng ấm áp. Ngẫm lại mới thấy, dù không bằng lòng về cô, nhưng cuối cùng anh vẫn là người giảng hòa trước, còn sợ cô đói bụng không ngủ được. Nghiêm Thị một mình bận rộn, đằng sau mãi vẫn không có động tĩnh, anh liền ngoảnh đầu hỏi Nguyễn Vi. Sao thế? Em bật đèn lên đi. Cô đột nhiên lao tới ôm anh từ phía sau. Nghiêm Thụy liền dừng động tác, cảm nhận được cơ thể cô run run, tựa như nỗ lực đè nén điều gì đó. Anh bất động một hồi, mới mỉm cười vỗ tay cô. Em mơ thấy ác mộng à? Nguyễn Vi thì thầm. Nghiêm Thụy, em đã từng thử thích anh. Nếu một ngày nào đó em bị mất trí nhớ như trong phim truyền hình, chắc chắn em sẽ bám lấy anh, chết cũng không buông tay. Nói xong cô liền thả tay xuống. Lúc ôm Nghiêm Thụy, Nguyễn Vi cảm thấy rất yên lòng, nhưng trái tim không chút gợn sóng đến mức tĩnh lặng. Không như Diệp Tĩnh Hiên, chỉ cần nhìn anh, cơ thể và linh hồn của cô phảng phất không thuộc về bản thân cô nữa. Nguyễn Vi biết mình không phải là người phụ nữ tốt, cô từng dao động, từng ích kỷ, từng có ý nghĩ. Đợi 10, 20 năm sau, nếu cô quên được Diệp Tĩnh Hiên, nếu Nghiêm Tụy vẫn còn ở đó, cô sẽ gả cho anh. Tuy nhiên, cuộc đời giống một màn kịch. Chưa diễn đến phút cuối cùng, chẳng ai biết được kết cục. Con người không thể tin vào số mệnh, Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng không buông tha cho cô. Nghiêm Tụy từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng. Anh tiếp tục làm bánh sandwich rồi đưa cho Nguyễn Vi, ngồi cạnh nhìn cô ăn. Hôm nay cả hai đều mệt mỏi, Nghiêm Thụy không muốn nói những lời vô nghĩa, anh chỉ bảo. Tình yêu không phải là cái cớ. Em phải đối mặt với sự thực, là em và cậu ta không có tương lai. Diệp Tĩnh Hiên là người của Kính Lan Hội, đó là nơi thế nào chắc em hiểu rõ hơn ai hết. Anh đưa giấy ăn cho cô, ra hiệu cô chùi khóe miệng mới tiếp tục lên tiếng. Hồi ấy em mới 20 tuổi. Đã phải mang gánh nặng đè vai. Anh biết em mạo hiểm làm nội gián là bởi vì lương tâm với người cha nuôi đã khuất. Sự việc đã xảy ra, chẳng có cách nào thay đổi. Em nên nhìn về phía trước thì hơn. Nguyễn Vi mắc nghẹn. Bánh sandwich chỉ có rau xà lách và xúc xích. Mùi vị nhẹ nhàng nhưng cô nuốt không trôi. Cô quay ra định tìm nước uống. Nghiêm Thụy liền đưa cốc trà sữa đã pha sẵn, tiện thể nắm tay cô. Anh thường nói cô cố chấp, nhưng thật ra bản thân anh cũng vậy. Anh đã nghe nói về quá khứ của cô từ trước khi gặp cô. Có người nhờ anh sắp xếp chỗ lưu trú tại thành phố Mộc cho cô gái này. Khi ấy anh chẳng bận tâm đến quá khứ của cô, giúp cô là việc dễ như trở bàn tay. Lúc đó khóa anh dạy vừa mới tốt nghiệp nên được rảnh rỗi. Anh vốn định đi nước ngoài du lịch, chỉ vì giúp cô nên mới ở lại. Tình hình của Nguyễn Vi lúc đó rất tệ. Ngay cả người nhờ Nghiêm Thụy cũng lo cô tìm đến cái chết nên dặn anh đặc biệt quan tâm. Kiểu gì cũng phải bảo toàn mạng sống của cô. Tuy nhiên, biểu hiện của Nguyễn Vi nằm ngoài dự kiến của anh. Từ đầu đến cuối, cô luôn giữ một ý chí sinh tồn mãnh liệt, bất kể nhiều lúc không thể khống chế bản thân. Cô tích cực tham gia trị liệu, nỗ lực để bản thân khỏi bệnh. Thời gian vừa đến thành phố Mộc, Nguyễn Vi mới 23 tuổi, nhưng cô tựa như đã trải qua một kiếp người. Chân có tật, cô thường bị mất ngủ và ăn uống kém, nên dáng vẻ rất tiều tụy. Một thời gian sau, khí sắc của cô mới tốt hơn một chút. Là một phụ nữ yếu đuối, vậy mà cô có thể nghiến răng vượt qua tất cả. Cô đối mặt với cái chết của Diệp Tĩnh Hiên rất kiên cường. Nhiều lúc Nghiêm Thụy thắc mắc, không hiểu cô lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế. Sau đó anh phát hiện mình cuộc sống có lẽ quá thuận buồm xuôi gió. Từng gặp nhiều đóa hoa hồng xinh tươi nên anh mới đặc biệt để tâm tới bông tường vi dại này. Thích một người là chuyện bản thân khó có thể khống chế. Vì vậy, dù biết giữa Nguyễn Vi và Diệp Tĩnh Hiên có một quá khứ sâu đậm, anh vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, anh sẽ cho cô một cuộc đời khác. Nghiêm Thụy nắm tay Nguyễn Vi, cất giọng chân thành. Không phải anh thương hại em, mà anh thật sự thích em. Nguyễn Vi cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng em đã chẳng còn gì cho anh. Cuộc đời này cô đã trao cả thân thể, trái tim và tất cả sự si mê cuồng dại cho người đàn ông khác. Điều này thật sự không công bằng với Nghiêm Thụy. Anh còn định mở miệng, Nguyễn Vy đã đứng dậy thu dọn bát đĩa. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cô giục anh đi nghỉ sớm. Đêm hôm ấy, không chỉ hai người trằn trọc mà ở Lan Phường cũng có người không yên giấc. Sáng sớm hôm sau, Trần Dữ ngồi ở phòng mình, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng không nhịn nổi, anh ta căn thời gian rồi gọi điện thoại. 10 giờ sáng là thời điểm không sớm không muộn, người ở đầu dây kia thường được rảnh rỗi. Chỉ sau đôi ba câu, người ấy đã đoán ra Trần Dữ gặp khó khăn gì. Trần Dữ cất cao giọng. Tiên sinh, năm xưa Diệp Tĩnh Hiền đầy dã tâm lại không an phận. Mục tiêu chính là Lan Phường. Tiên sinh đã dặn không được áp chế cậu ta dễ phản tác dụng. Thế nên tôi mới cho phép cậu ta dọn vào Lan Phường, còn giao chức đường chủ. Bây giờ đôi cánh của cậu ta cứng rồi, trong tay nhiều đàn em, nên chẳng coi tôi ra gì. Trần Dữ vẫn còn trẻ, tiếp quản Kính Lan Hội là chuyện ngoài ý muốn. Cả cuộc đời anh ta đi theo đuôi người khác quen rồi. Nếu không phải anh trai Trần Phong chết trong biến cố, anh ta làm gì có cơ hội ngồi lên ghế hội trưởng. Nhưng dù thế nào, bây giờ anh ta là chủ nhân của Kính Lan Hội, thử hỏi làm sao có thể nuốt cục tức này. Giọng của người ở đầu dây kia điện thoại rất chậm rãi, nghe qua cũng biết sức khỏe không tốt. Nhưng người ấy vừa lên tiếng, Trần Dữ lập tức ngậm miệng. Đối phương dường như không hề để ý đến sự phẫn nộ và bất bình của Trần Dữ, từ tốn nói sang vấn đề khác. Lúc tôi mang Hắc Tử về nhà, các chú đều sợ hãi, kêu rắn độc không nuôi được đâu. Vậy mà cuối cùng tôi cũng nuôi nó bao năm. Hắc Tử là tên một con rắn mamba đen có độc. Loài này không thể nuôi làm thú cưng. Vậy mà người ấy đã nuôi ở bên mình bao năm nay. Trần Dữ tuy mới làm hội trưởng một năm, tiến bộ chưa nhiều nhưng ít ra cũng có chút giác ngộ. Anh ta cung kính đáp lời. Là tôi không có bản lĩnh, mong tiên sinh giúp tôi nghĩ cách. Dẫu sao chúng ta vẫn chưa lấy được con chip mà nó liên quan đến bao nhiêu anh em ở Kính Làn Hội. Còn cả tỉnh Nam nữa. Đó đều là tâm huyết của tiên sinh. Đối phương cười nhạt. Vì vậy tôi mới nhắc chú, nuôi động vật nguy hiểm rất đơn giản, không cần nghĩ ngợi nhiều. Có hai cách, hoặc là chú khiến nó phục tùng, hoặc là chú cho nó thứ nó cần. Một khi nó hài lòng, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Người ấy không nể mặt, bồi thêm một câu. Rõ ràng chú chẳng có thủ đoạn khiến Diệp Tam phục tùng, do đó chỉ có thể chọn cách thứ hai. Hồi cậu ta muốn quyền lực, vì vậy tôi mới bảo chú đừng chèn ép, cứ cho cậu ta thứ cậu ta muốn. Một nơi loạn như tỉnh Nam mà cậu ta còn ổn định được, chứng tỏ là nhân tài hiếm có. Chú không hề bị lỗ trong cuộc mua bán này. Nhưng đầu Diệp Tĩnh Hiên bị tổn thương, giờ không bình thường đến mức nhất quyết bảo vệ người đàn bà đó. Năm xưa cô ta ăn cắp con chip là nhằm mục đích đánh đổ Kính Làn Hội. Hiện giờ cô ta ở thành phố Mộc, nhưng Diệp Tĩnh Hiên dám chống lại tôi. Đây chẳng phải là hành động tạo phản hay sao? Trần Dữ tỏ ra sốt ruột, nhưng người ở đầu kia vẫn thản nhiên như thường lệ. Thế thì chú không hiểu rồi. Chú mà không đáp ứng thứ cậu ta cần, đương nhiên cậu ta sẽ cắn chết chú. Tôi... Với chú, người phụ nữ đó chỉ là một kẻ đáng chết. Nhưng với cậu ta thì sao? Ý của tiên sinh là tôi nên giữ lại mạng sống của Nguyễn Vy. Trần Dữ đứng bật dậy, cất cao giọng. Không đời nào. Ý thức được phản ứng quá khích của mình, anh ta liền ngậm miệng. Đối phương không tức giận, tự như đã nói hết những điều cần nói. Chẳng còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, người ấy cất cao giọng, biếng nhác. Tùy chú thôi, chú là hội trưởng, cứ tự quyết định. Dù sao cũng chỉ có một ván cờ, thắng hay thua đều là việc của chú. Tiên sinh. Trần Dữ muốn nói tiếp, nhưng đầu kia đã đổi người nghe máy. Nhà đối phương có mấy người làm lớn tuổi, họ thường nghe máy thay chủ nhân, giọng điệu vừa khách sáo vừa lạnh nhạt. Hội trưởng, tiên sinh đi đọc sách rồi, nếu còn việc gì, xin hãy nói lại với tôi. Trần Dữ đành cúp điện thoại. Thời tiết nóng dần, bên ngoài loáng thoáng tiếng ve kêu, âm thanh không lớn nhưng luôn tồn tại, giống như vô số cặp mắt ở Lan Phường. Mọi người nịnh nọt lấy lòng anh ta, nhưng cũng theo dõi anh ta ở khắp mọi nơi để tìm kẽ hở. Đây chỉ là một con đường bề ngoài tĩnh lặng, nhưng bên trong ẩn giấu vô số chuyện đáng sợ vô cùng. Bàng hội quá lớn, ai cũng muốn ngồi lên vị trí chủ nhân, nhưng không phải ai cũng làm được. Trong lòng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức, Trần Dữ liền gọi thuộc hạ vào. Tình hình thế nào? Đại đường chủ không cho chúng tôi tiếp cận Nguyễn Vi. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Trần Dữ, anh ta liền gạt hết đồ trên bàn xuống đất quát to. Rốt cuộc ai mới là hội trưởng hả? Thằng đó không cho thì các cậu cũng thôi à? Mau đi bắt người đàn bà đó về cho tôi. Lúc nhận được điện thoại, Phương Thạnh cùng Diệp Tĩnh Hiên đang ở trên ô tô. Buổi sáng, Diệp Tĩnh Hiên có việc phải vào thành phố, vì thuận đường nên anh qua phim trường đón Hạ Tiêu về cùng. Hai người ngồi ở ghế sau. Phương Thạnh quay người, hạ giọng. Tam ca, người ở Hồ Viện nhắn tin, hội trưởng không ngồi yên được nữa. Ngã tư phía trước đang đèn đỏ, Diệp Tĩnh Hiên nói với tài xế. Vượt đi, đến cửa hàng hoa cho tôi. Nhưng Phương Thạnh đưa mắt qua Hạ Tiêu, ý tứ quá rõ ràng. Diệp Tĩnh Hiên liền bảo tài xế dừng xe. Tài xế xuống mở cửa bên Hạ Tiêu đang ngồi. Cô ta ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền quay đầu hỏi anh. Sao thế ạ? Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống ôm cô ta, cất giọng vỗ về. Em về nhà trước đi. Hạ Tiêu kinh ngạc nhìn anh, cô ta còn chưa kịp phản ứng. Diệp Tĩnh Hiên đã ngồi thẳng người, nhắc lại. Tiêu Tiêu, xuống xe đi. Nghe giọng điệu của anh, Hạ Tiêu biết anh đang kiềm chế tâm trạng. Cô ta không dám thắc mắc, vội vàng xuống xe, một mình đứng bên vệ đường. Hôm nay quay quảng cáo nên cô ta đi giày gót nhọn, cao hơn 20 phân. Đi hai bước đã thấy mệt, Hạ Tiêu không ngờ bản thân rơi vào tình cảnh này. Bởi vì Diệp Tĩnh Hiên đích thân đón, nên cô ta cố tình chọn bộ váy đẹp, thành ra bây giờ đứng bên lề đường trông đặc biệt nổi bật. Mọi người đi qua đều ngoái nhìn cô ta. Hạ Tiêu đi bộ được một lúc không bắt được taxi, cô ta càng nghĩ càng thấy nực cười. Cô ta chẳng qua chỉ là một vật thế thân được nhặt về, đáng lẽ nên giữ sự tỉnh táo, nhưng đôi lúc cô ta quên mất điều đó. Trong lúc Hạ Tiêu thất thần, bỗng có một người đi đến cất giọng lạnh nhạt. Cô chịu khó ở đây một lúc, tôi gọi xe đưa cô về. Hạ Tiêu ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Cô ta bật cười thành tiếng hỏi. Là anh ấy hay là anh không yên tâm? Hôm nay Hạ Tiêu trang điểm nhẹ, gương mặt xinh đẹp dạng người dưới ánh mặt trời. Phương Thạnh vẫn giữ vẻ xa cách như thường lệ, vài giây sau anh ta mới trả lời. Tam ca có việc gấp, anh ấy tự mình lái xe nên tôi phải xuống xe ở đây. Câu giải thích cứng nhắc nhưng khiến tâm trạng Hạ Tiêu tự nhiên dễ chịu hơn nhiều. Cô ta nghĩ Diệp Tĩnh Hiên đối xử với cô ta không tồi. Tính anh chẳng phải hiền hòa, nhiều lúc lên cơn đau đầu cũng khó kiềm chế. Vậy mà anh rất hiếm khi nổi nóng với cô ta, thỉnh thoảng còn vô cùng dịu dàng khiến cô ta vừa yêu vừa sợ. Nằm bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên như trên bờ vực thẳm, hễ trở mình là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chính vì thế cô ta ra sức túm chặt dịu dàng mà anh bố trí. Không nghĩ tới chuyện khác, Phương Thạnh ngược lại từ đầu đến cuối chỉ là người qua đường làm tròn trách nhiệm, lúc nào cũng lịch sự và xa cách. Hình bóng anh ta trong ấn tượng của Hạ Vi hết sức mơ hồ, vậy mà Phương Thạnh luôn khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Đứng chờ một lúc, Hạ Tiêu hỏi Phương Thạnh. Xảy ra chuyện gì thế? Chiều nay anh ấy không đến quán cà phê à? Phương Thạnh lắc đầu, Hạ Tiêu lẩm bẩm. Trước kia anh ấy cũng từng có một việc đột xuất, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tôi giữa đường thế này. Có phải con mụ què kia tìm anh ấy hay không? Tôi biết lý do tại sao anh ấy thường qua quán cà phê chờ đợi. Bởi vì đối diện có người anh ấy muốn gặp. Phương Thạnh lập tức nhắc nhở cô ta. Cô đừng chọc giận Tam ca. Hạ Tiêu không đợi xe nữa, tiếp tục đi bộ về phía trước. Tôi muốn uống cà phê. Đi thôi, anh mời tôi nhé. Phương Thạnh ngăn cô ta lại. Cô ta cười. Đúng là nhỏ mọn thật đấy. Vậy thì tôi mời anh. Thấy anh ta vẫn không chịu đi, Hạ Tiêu bổ sung thêm một câu. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đáp tạ ơn cứu mạng của anh thôi. Tình trạng kẹt xe ở thành phố Mộc rất nghiêm trọng. Kể cả không phải giờ cao điểm, Diệp Tĩnh Hiên liên tục gọi điện cho cô mà không được. Anh lại gọi tớ máy bàn ở cửa hàng hoa nhưng chẳng ai nghe. Thế là anh luồn lách, thậm chí vượt đèn đỏ, phóng như bay tới chỗ cô. Ban đầu Diệp Tĩnh Hiên còn bình tĩnh, nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Nguyễn Vi, anh càng sốt ruột. Cuối cùng anh bị ai phát hiện, bản thân đang sợ hãi. Bị bắn ở Phương Uyển, phải đối mặt với cái chết mà anh vẫn vượt qua. Hôm nay là lần đầu tiên anh ý thức được thế nào gọi là căng thẳng. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên cũng tới khu nhà của Nghiêm Thụy. Xe vừa dừng lại, anh liền nhìn thấy Nguyễn Vi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô đang mở túi lục tìm thứ gì đó. Diệp Tĩnh Hiên ngồi trong ô tô, tay vẫn nắm chặt vô lăng, dõi theo người con gái ở ngoài kia. Một lúc sau anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Vi đi tới, nhìn thấy anh, cô liền đờ ra ngay tức thì. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên mở cửa xuống xe. Cô không hiểu tại sao anh có mặt ở đây, nhưng vừa định hỏi, anh đã ôm cô vào lòng. Lồng ngực phập phồng làm cô bối rối, bàn tay anh đặt lên vai cô, dù cách một lớp vải, nhưng cô vẫn cảm thấy giá lạnh. Cô vô thức kéo tay anh, lên tiếng. Tĩnh Hiên. Hôm nay em ở nhà. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên cũng mỉm cười. Anh buông người cô, quan sát xung quanh rồi ra hiệu cô lên xe. Nguyễn Vi ngập ngừng. Em ở nhà dọn dẹp, bây giờ mới ra cửa hàng. Hôm nay Diệp Tĩnh Hiên đi giải quyết công việc nên mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh. Nhưng vào thời khắc này, cổ áo đã bị phanh ra. Bộ dạng của anh toát ra vẻ hoang dã đặc biệt. Nguyễn Vi giúp anh chỉnh lại cổ áo. Theo thói quen, anh liền túm lấy ngón tay cô. Ở đây không tiện bắt xe, để tôi đưa em đi. Nguyễn Vi lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng. Cũng không xa lắm, bình thường em đều đi bộ. Anh tìm em có việc gì sao? Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô đăm đăm. Cô buộc tóc nên gương mặt trông gầy hơn. Dù trời nóng, nhưng lúc nào cô cũng mặc áo dài tay. Đứng một lát, trán đã lấm tấm mồ hôi, quả nhiên vẫn như ngày nào. Trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, đột nhiên anh muốn trêu chọc cô, dù đã lớn. Nhưng cô vẫn là cô bé ngốc nghếch của anh, không hiểu tại sao anh lại khó mở miệng. Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, tùy tiện nói. Không có việc gì. Nguyễn Vi lại cúi đầu, Diệp Tĩnh Hiên dừng tay ở cổ áo cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó anh bất chợt nheo mắt, cất giọng nửa đùa nửa thật. À Nguyễn, thật ra tôi nhớ em nên đến thăm. Em muốn tự mình lên xe hay tôi bế em? Biết rõ anh nói được làm được, Nguyễn Vi vội vàng theo anh lên xe. Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng nổ máy, đi được một đoạn anh đột nhiên rẽ sang đường khác. Nguyễn Vi liền nhắc anh đi thẳng. Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Diệp Tĩnh Hiên liếc mắt qua màn hình, lập tức đeo tai nghe. Thuộc hạ thông báo, mọi chướng ngại vật đã được xử lý sạch sẽ rồi ạ. Diệp Tĩnh Hiên ờ một tiếng rồi cúp máy. Lúc này anh mới quay lại cửa hàng hoa. Nguyễn Vi tựa vào cửa kính, anh liếc cô một cái rồi nhắc nhở. Dây an toàn. Vì sắp đến nơi nên Nguyễn Vi không có phản ứng. Diệp Tĩnh Hiên liền giơ tay về phía cô. Nguyễn Vi vội nói, để em. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa hàng hoa. Diệp Tĩnh Hiên mãi vẫn không mở cửa khóa. Nguyễn Vi ngồi bất động, anh nắm cổ tay cô, vuốt ve chiếc vòng cao su, mắt nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh chứa đựng biết bao nỗi niềm tích tụ suốt mấy năm, như tảng đá đè nặng lên trái tim Nguyễn Vi. Nhưng khi mở miệng, anh chỉ nói, hôm nay không mang hoa tặng em, ngày mai tôi sẽ bù. Nhớ đến những bó tưởng vi, cô lại nhói đau trong lòng. Nhưng cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ không được giải thoát. Thế là cô thẳng thắn bày tỏ. Em có lỗi với cha nuôi. Ông ấy đã cứu và nuôi dưỡng em suốt 10 năm. Bởi vì ích kỷ nên em đã không giao con chip cho cảnh sát, khiến cha nuôi em chết không nhắm mắt. Em là một người bất hiếu. Cô lặng lẽ nắm tay anh, cất giọng run run. Con chip là sự báo đáp của em đối với ông ấy. Em chỉ còn một chút kiên trì nên không thể trả lại cho Kính Lan hội. Anh hãy dứt khoát đi. Một là giao em cho hội trưởng xử lý, còn không để em ra đi. Diệp Tĩnh Nhiên lại cảm thấy đau đầu. Nguyễn Vi vì lương tâm nên mới làm nội gián của cảnh sát. Vì yêu anh nên không chịu giao nộp chứng cứ. Bao nhiêu năm qua, một mình ở thế khó xử, nhưng cô vẫn cố chấp như vậy. Trong cuộc đời, bất kể gặp khó khăn trắc trở nào, anh cũng không thèm chớp mắt một cái. Riêng đối với Nguyễn Vi, anh luôn cảm thấy bất lực. Em suốt ngày khiến tôi tức giận, Hạ Tiêu đâu có như em. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, anh liền buông tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó anh rành giọt nói. A Nguyễn, mọi việc đâu có đơn giản như vậy. Tôi sẽ không buông tha em. Nguyễn Vi cắn môi, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, Diệp Tĩnh Nhiên cũng mở cửa cho cô xuống xe. Đi được vài bước, Nguyễn Vi liền dừng lại. Hạ Tiêu đang đứng ở cửa quán cà phê chờ đợi. Diện mạo của cô ta hoàn toàn khác với Nguyễn Vi, ngay cả tính cách và thói quen cũng khác. Cô ta vừa vặn đứng dưới ánh mặt trời, trẻ trung và xinh đẹp đến mức khiến người khác ghen tị. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Vi quan sát Hạ Tiêu một cách tử tế, phát hiện bản thân và cô ta chẳng có điểm gì đáng để so sánh. Hạ Tiêu cầm một cốc cà phê đá, cô ta vừa ngậm ống hút, vừa chạy đến bên ô tô, cười nói với người trong xe. Em tình cờ đi ngang qua, muốn uống chút gì đó nên dừng lại ở đây. Diệp Tĩnh Nhiên chẳng nói một lời, xuống xe cùng Hạ Tiêu đi vào quán cà phê. Hôm nay thời tiết rất đẹp, toàn thành phố ngập tràn ánh nắng. Con người cũng tựa như sinh động hẳn lên. Chỉ có mình Nguyễn Vi, thất tha thất thểu. Cô đột nhiên có cảm giác bản thân chỉ là một linh hồn, không được phép lộ ra ngoài ánh sáng. Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên truyệnaudiovv.pro. Người đọc Bunny. Chương 9. Sinh ly tử biệt. Bận rộn cho đến tầm trạng vạng, Nguyễn Vi cũng giải quyết xong đơn đặt hàng còn tồn đọng. Cô nghỉ ngơi một lát rồi lấy túi sách. Thời gian gần đây, ngày nào cô cũng mang theo hai vật Diệp Tĩnh Hiên tặng, để tránh tình trạng lúc nào muốn lôi ra xem mà nó không có ở bên mình. Nguyễn Vi lấy ra cái lược gỗ, bỏ nó vào túi giấy rồi cầm sang bên kia đường. Vừa rồi cô đã nghĩ thông suốt, sau chuyện xảy ra ở Phương Uyển, cô và Diệp Tĩnh Hiên không có khả năng quay về bên nhau. Vậy thì việc gì phải níu kéo một cách vô ích? Nguyễn Vi đi vào quán cà phê, Phương Thạnh nhanh chóng ra nghênh đón. Cô nói muốn gặp Diệp Tĩnh Hiên. Phương Thạnh liếc qua căn phòng riêng, ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Biết anh đang ở trong phòng cùng Hạ Tiêu nên chắc chắn không có thời gian tiếp mình. Cô đưa cái túi giấy cho Phương Thạnh. Chuyển cho anh ấy giúp tôi. Lờ mờ nhận ra thái độ khác thường của Nguyễn Vi, Phương Thạnh bảo cô đợi để anh ta đi báo một tiếng. Nguyễn Vi lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa nói. Không sao, khi nào anh ấy rảnh, anh đưa sau cũng được. Cô vừa khuất dạng, Phương Thạnh lập tức gõ cửa. Một lúc sau, người ở trong phòng mới cho anh ta vào. Vừa mở cửa, anh ta liền nhìn thấy Hạ Tiêu đang quỳ ở góc phòng. Không biết cô ta quỳ bao lâu rồi, toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Tĩ Nhiên đang dõi mắt lên màn hình máy tính xách tay, vẻ mặt hết sức bình thản, tựa như Hạ Tiêu không tồn tại. Cửa sổ đóng kín, trong phòng lại không bật đèn nên mờ mờ. Cả người Diệp Tĩnh Hiên tự hồ hòa lẫn vào bóng tối. Phương Thạnh đứng im như một khán giả xem bộ phim hoang đường, không vui không buồn. Chuyện gì vậy? Diệp Tĩnh Hiên mở miệng hỏi, phá vỡ bầu không khí đè nén. Phương Thạnh thành thực trả lời, đồng thời đưa túi giấy cho Diệp Tĩnh Hiên. Anh mở ra xem, nhất thời lặng thinh. Phương Thạnh đưa mắt về phía Hạ Tiêu, đôi chân đã tê dại nhưng cô ta vẫn nghiến răng, siết chặt bàn tay, cố gắng nhẫn nhịn. Anh ta không đành lòng nên mở miệng. Tam ca, sao Hạ Tiêu... Diệp Tĩnh Hiên dừng động tác, nhướng mày nhìn Phương Thạnh. Lúc con bé ra tay đánh Hạ Vi, chú cũng có mặt ở đó. Chú tưởng chú không nói thì không có người báo với tôi hay sao? Phương Thạnh im bặt. Diệp Tĩnh Hiên tiếp tục lên tiếng. Còn nữa, hôm nay cô ta tự ý chạy đến đây, chú cũng không ngăn cản. Ngữ khí của Diệp Tĩnh Hiên hết sức bình thản, không được coi là tức giận. Tuy nhiên Phương Thạnh biết quá rõ con người anh, lập tức đưa khẩu súng cho anh. Em có lỗi, Tam ca cứ xử theo quy tắc. Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm đồ vật trên tay đến mức thất thần. Chiếc lược nhỏ xinh, gỗ mun ngàn năm không mục, tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận. Không hiểu tại sao anh đột nhiên có cảm giác không cầm nổi. Phương Thạnh lại xin được xử tội. Diệp Tĩnh Nhiên có chút mất kiên nhẫn, cầm khẩu súng chĩa vào đầu anh ta. Sau đó anh đứng dậy, cất giọng điềm tĩnh. Bởi vì tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ở Phương Uyển, nên tôi biết chú không có tình cảm với A Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ nói rõ một lần với chú. A Nguyễn là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp, cũng là chủ nhân của chú. Kẻ nào đánh cô ấy tức là đánh tôi, kẻ nào tát cô ấy tức là tát vào mặt nhà họ Diệp. Phương Thạnh toát mồ hôi lạnh, kính cẩn đáp lời. Vâng, xin Tam ca hãy yên tâm. Tại vì lúc đó Tam ca bận tiếp đám người ở tỉnh Nam nên em mới không báo cáo. Em sợ Tam ca tức giận rồi lại lên cơn đau đầu. Diệp Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn anh ta. Nghe những lời nói vừa rồi, Hạ Tiêu vô cùng chấn động. Cô ta hoảng hốt mở miệng giải thích. Em thật sự chỉ muốn uống cà phê rồi đi ngay, không ngờ Nguyễn Vi lại ở đó. Lúc này, Diệp Tĩnh Hiên mới quay sang nhìn cô ta. Tiêu Tiêu, tôi biết em cố ý khiến A Nguyễn khó chịu. Tôi phạt em không phải vì em xuất hiện ở đây, mà vì em đã quên mất thân phận của mình. Hạ Tiêu nghẹn ngào ra sức lắc đầu. Diệp Tĩnh Hiên ném khẩu súng xuống bàn rồi đi về phía Hạ Tiêu. Vẻ mặt anh ta đã dịu đi nhiều. Từ trước đến nay, cô ta không bao giờ dám suy đoán rằng Diệp Tĩnh Hiên có thật lòng với mình hay không. Thà anh nổi giận, cô ta còn cảm thấy dễ chịu hơn bộ dạng buồn vui khó đoán như lúc này. Thấy anh tiến lại gần, cô ta vô thức ngả người về phía sau, lưng đập vào bờ tường lạnh giá. Cô ta quỳ đã lâu, toàn thân đau nhức vô ngần, nhưng không thể sánh bằng nỗi lạnh lẽo trong tim. Diệp Tĩnh Hiên đứng thẳng người bên cạnh Hạ Tiêu, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô ta, một lúc sau mới lên tiếng. Đừng khóc, hãy bảo vệ cổ họng của em, đừng để bị đau. Nói đến đây, anh đột nhiên cười khẽ, giật tóc ép cô ta ngẩng đầu. Hạ Tiêu sợ đến mức kêu một tiếng, kéo tay anh van xin. Diệp Tĩnh Hiên lặng lẽ nghe cô ta nói, cuối cùng thốt ra một câu. Đừng gây chuyện, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, thì em muốn gì tôi đều đáp ứng. Diệp Tĩnh Hiên đúng là rất chiều Hạ Tiêu. Dù bản thân con người anh hay tất cả những thứ anh cho cô ta đều có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bất kỳ phụ nữ nào. Sự nhượng bộ và dung túng của anh khiến Hạ Tiêu càng muốn nhiều hơn, nhưng cũng tựa như khoét một hố sâu trong lòng cô ta, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Diệp Tĩnh Hiên cho cô ta mọi thứ mà anh không thể trao cho người phụ nữ đó, nguyên nhân chỉ có một. Anh không thể yêu cô ta nên mới chẳng cần để tâm. Tất cả đối với anh chỉ là một sự bố thí mà thôi. Nói xong, Diệp Tĩnh Hiên quay người đi ra ngoài, để mặc Hạ Tiêu ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa. Phương Thạnh nhanh chóng lui ra ngoài cửa, anh ta không nhìn Hạ Tiêu, tiếp tục thực hiện bổn phận của mình. Chân tê đến mức không thể đứng lên nổi, Hạ Tiêu gần như bò ra ngoài nhưng Phương Thạnh vẫn thờ ơ. Đến khi bị Hạ Tiêu ôm chân, anh ta mới cúi xuống nhìn. Anh hãy thương hại tôi một lần, nói cho tôi biết rốt cuộc tôi giống con mụ đó ở điểm nào. Hạ Tiêu hỏi, dù chỉ là vật thế thân nhưng cô ta biết mình hơn đứt người đàn bà kia. Phương Thạnh cất giọng đều đều. Điều đó không quan trọng, cho dù cô giống Nguyễn Vi đi chăng nữa, chỉ cần làm những chuyện mà cô ấy đã từng làm, cô đã chết cả trăm lần rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không phải là cô ấy. Anh ta hất tay Hạ Tiêu, gọi người vào dìu cô ta ra ngoài. Ở cửa hàng hoa bên kia đường, Nguyễn Vi bận rộn chuyển đồ ra ngoài hè phố. Một người quen sống ở gần đấy đi qua, hiếu kỳ hỏi cô đang làm gì. Nguyễn Vi giải thích vài ngày nữa cô sẽ đóng cửa hàng, dự định nghỉ ngơi một thời gian. Hôm nay được nghỉ sớm nên Nghiêm Thụy đến giúp cô chuyển đồ. Hai người vừa dọn lên xe, chuẩn bị ra về, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên từ quán cà phê đi sang. Nghiêm Thụy liếc anh một cái rồi ra hiệu Nguyễn Vi lên xe. Nguyễn Vi do dự, lại quay đầu về phía Diệp Tĩnh Hiên. Nhìn thấy chiếc lược gỗ mun trên tay anh, cô chợt nhớ tới hàng chữ Vạn Thế Vĩnh Xương Bạch Đầu Tề Mi khắc trên đó. Câu nói có ý nghĩa biết bao. Vợ chồng bên nhau đến đầu bạc là duyên phận tuyệt vời nhất trên thế gian này. Đáng tiếc là cô và anh không có cái phúc đó. Biết Diệp Tĩnh Hiên định nói gì, Nguyễn Vi khẽ lắc đầu. Cách một chiếc ô tô, cô bình thản mở miệng. Thời gian tới, em sẽ đóng cửa nhà hàng nên không qua đây nữa. Em trả lại anh cái lược, vì dù sao nó cũng là vật kỷ niệm của mẹ anh, nên dành cho con dâu mới đúng. À Nguyễn, những lời lúc trước tôi từng nói đến hôm nay vẫn còn hiệu lực. Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng. Trong lòng chua chát, Nguyễn Vi gượng cười đi đến trước mặt anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, chiếc lược quý giá nên trả lại anh. Còn sợi dây chuyền mặt hoa tường vi coi như em ích kỷ, em không nỡ. Anh hãy để em giữ làm kỷ niệm. Nguyễn Vi còn chưa dứt lời, Diệp Tĩnh Hiên đã ôm cô vào lòng. Cô lắc đầu, vỗ vỗ lên cánh tay anh, cất giọng nghẹn ngào. Tất cả đã qua rồi. Em có thể nhìn ra Hạ Tiêu thật lòng với anh. Hơn nữa, anh và cô ấy ở bên nhau cũng tốt. Cô ấy sẽ không lừa gạt anh. Anh em trong bang hội sẽ cảm thấy yên tâm. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay. Nguyễn Vi đã từng vô số lần mường tượng ra cảnh chia tay, nhưng vào thời khắc này, tâm trạng cô hết sức bình tĩnh. Cô lùi lại phía sau, mấp máy môi. Em đi đây. Diệp Tĩnh Hiên nắm chặt chiếc lược, đứng yên. Sắp đến giờ tan tầm, xe trên đường mỗi lúc một đông. Phía sau vang lên tiếng còi inh ỏi, nhưng anh vẫn bất động, nhìn cô đăm đăm. Nguyễn Vi quay về ô tô của Nghiêm Thụy, Diệp Tĩnh Hiên đứng dưới lòng đường. Xe cộ qua lại buộc phải né tránh, dần dần tắc nghẽn. Tuy nhiên, anh không hề bận tâm, tựa như mọi thứ chẳng liên quan đến mình. Cả con đường ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại mình anh và A Nguyễn. Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên khẽ gọi tên cô. Nguyễn Vi thở dài, cô chợt nhớ đến nhiều chuyện hồi nhỏ. Chàng thiếu niên mười mấy tuổi đã có suy nghĩ riêng, trong khi A Nguyễn vẫn là cô bé ngốc nghếch. Khi ấy, Diệp Tĩnh Hiên thường trốn ra ngoài chơi, có lúc còn dỗ cô đi theo. Một hôm, anh đặt lệ cô lên chiếc xích đu rất cao, bắt cô ngồi yên, không được động đậy. Sau đó, anh cùng mấy đàn em đi mất. Buổi tối quay về, anh phát hiện cô vẫn ngồi trên xích đu cả ngày không ăn uống. Chỉ vì anh không cho phép cô động đậy nên cô chẳng dám nhảy xuống. Anh mắng cô là đồ ngốc nhưng rất xót xa. Từ đó trở đi, anh không dám bỏ lại cô một mình. Đến người làm cũng nói đùa rằng Tam ca bá đạo. Ngay cả em gái cũng buộc bên mình. Anh rất để ý đến nhận xét này nên không cho phép bất cứ người nào bảo cô là em gái anh. Ngay cả đùa giỡn cũng không được. Sau đó, đám người làm thật sự chẳng dám nhắc tới. Nhưng họ cho rằng đây là quy tắc của nhà họ Diệp. Người làm là người làm. Nguyễn Vy không phải là tiểu thư nhà họ Diệp nên đâu thể tùy tiện gọi cô là em gái, chứ chẳng ai biết được tâm tư của Diệp Tĩnh Hiên. Từ nhỏ, anh thích gọi cô là A Nguyễn, bắt cô nghe lời, bắt cô đi theo mình, bảo cô đừng tức giận. Anh nói anh là của mình cô, đợi cô lớn lên anh sẽ chứng minh cho cô thấy, nhưng bây giờ thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Vy ngập tràn nỗi chua xót, nhưng cô ép bản thân không được rơi lệ. Xung quanh vang lên tiếng còi xe đinh tai nhức óc, vậy mà Diệp Tĩnh Hiên không hề có ý nhường đường. Anh đưa chiếc lược cho cô. Em cứ phải gây chuyện với tôi hay sao? Em không muốn nhìn thấy Hạ Tiêu, tôi sẽ cho cô ta biến mất. Em không muốn mở cửa hàng thì theo tôi về nhà. Nguyễn Vy lắc đầu. Không phải vì cô ta mà là... Nếu em muốn anh buông tay, rời khỏi Lan Phường và Kính Lan Hội, cùng em về tỉnh Nam, anh có bằng lòng không? Diệp Tĩnh Hiên im lặng vài giây mới lên tiếng. Không được. Nguyễn Vy đã sớm biết câu trả lời của anh. Đàn ông của giới hắc đạo làm gì có chuyện dễ dàng từ bỏ. Bọn họ đều có tham vọng của mình. Bởi vì hiểu anh nên cô tựa như chút được gánh nặng thở dài. Anh thấy chưa? Anh có tham vọng của mình. Đáng tiếc là em không thể tác thành. Lúc này Nghiêm Thụy mới mở miệng nói với Nguyễn Vy. Đi thôi. Nguyễn Vy ép bản thân không nhìn Diệp Tĩnh Hiên nữa, cúi đầu ngồi vào xe. Nghiêm Thụy nhanh chóng nổ máy. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên lao về phía bọn họ, suýt nữa đụng phải chiếc xe bên cạnh.